Chiến thần biến, chương 541, Quảng Việt Thiên Vương cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, cái gì, ta nhưng bằng rời đi nơi này. Này có thật không? Chợt nghe được tin tức kia. Quảng Hàn Tiết thậm chí có dũng khí không thể tin được cảm giác. Thân thể về phía sau rút lui hai bước. Nắm xích huyết ma kiếm ngọc thủ đều có chút run nhẹ nhẹ. Quảng Hàn Tuyết hít sâu một hơi. Ở trong lòng chậm rãi hỏi. Hình Thiên tiền bối. Ngài nói đi. Là cái gì yêu cầu? Ta muốn ngươi. Ở nhìn thấy chủ nhân sau này. Đi theo bên cạnh hắn. Nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng. Ngươi cùng chủ nhân quan hệ có thể hơn vào một tầng. Hình Thiên thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng lộ ra một cổ nhàn nhạt khẩn cầu ý. Quảng Hàn Tuyết không nghĩ tới. Hình Thiên trợ giúp nàng thoát đi vĩnh hằng chi địa thứ ba thành điều kiện dĩ nhiên là cái này. Trong đầu nhớ tới đạo kia trẻ tuổi anh Tuấn cái bóng. Quảng Hàn Tuyết khẽ có chút ngẩn người. Một lúc lâu, nàng mới cười khổ nói. Tiền bối yêu cầu mặc dù không tính làm người ta khoái trá. Nhưng cùng dưới mắt hình thức so với. Nhưng tốt hơn ngàn vạn gấp. Ta còn có lý do cự tuyệt sao? Hình Thiên trầm giọng nói. Tốt lắm. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của mình đã nói. Cũng không uổng phí ta Hình Thiên hao hết cuối cùng này một tia linh hồn lực. Vừa nói. Hình Thiên lẩm bẩm tự nói. Chủ nhân. Đây là Hình Thiên làm ngài làm cuối cùng một chuyện. Tiền bối. Hình Thiên tiền bối. Ngài đây là ý gì? Quảng Hàn Tuyết cảm giác được Hình Thiên trong giọng nói xa nhau ý, nhất thời hơi kinh hãi. Tuy nói cùng Hình Thiên trước sau chỉ tiếp xúc qua hai lần. Nhưng Hình Thiên nhưng cho Quảng Hàn Tuyết một loại nàng vô cùng hy vọng xa vời thân tình cảm giác. Cho nên, ở dự cảm đến Hình Thiên là hy sinh mình tới thành toàn nàng sau. Quảng Hàn Tuyết nội tâm. Nhất thời bị một cổ nhiệt lưu cùng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm động sở nhồi. Hình Thiên, vị này vĩnh hằng chi chủ thời đại tứ đại thần tướng một trong. Nhưng không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu cử động. Một khi sau khi quyết định, liền toàn lực phát động. Không chút do dự, đoạn phong nhai dưới đáy. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo đỏ ngầu như máu quang mang. Đem Quảng Hàn Tuyết vòng vây ở, đạo tia sáng này xông phá cả vùng đất. Tốc hành phía chân trời. Đang ngồi ngay ngắn ở đại điện vương tọa phía anh Tuấn người trẻ tuổi. Hai mắt trong giây lát ngưng tụ. Một cổ khủng bố hơi thở. Từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt tạo thành một con khổng lồ bàn tay to. Hướng phía đạo kia huyết sắc quang mang mạnh mẽ phách xuống. Muốn từ trong tay của ta chạy trốn. Nằm mơ đi thôi. Anh Tuấn đích thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tà mị nụ cười. Có thể nhưng ngay sau đó. Nụ cười của hắn. Trực tiếp đọng lại ở trên mặt. Đối mặt trong hư không đột ngột xuất hiện cái kia chỉ sở đáng sợ bàn tay to. Đạo này huyết sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa sát ý. Phốc. Kia khổng lồ tản ra kinh khủng hơi thở bàn tay. Vừa mới tiếp xúc đạo kia huyết sắc quang mang. Trong nháy mắt liền bị tia sáng sở xuyên thủng. Lóe ra kim sắc quang mang khổng lồ bàn tay. Bị sinh sôi xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Huyết sắc quang mang. Theo cái này lỗ thủng. Không chút kiêng kỵ bay thẳng đến chân trời. Phanh. Vĩnh hằng chi địa thứ ba thành trung ương khu vực. Đạo kia bắn về phía thương khung huyết sắc quang mang mạnh mẽ bùng lên này sao hạ xuống. Nhưng ngay sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hình Thiên, ngồi ở vương tọa phía anh Tuấn người trẻ tuổi. Vẻ lạnh như băng khinh thường nụ cười. Vẫn cương ở trên mặt. Hai mắt bắn ra vô cùng khiếp sợ quang mang. Thất thanh nói, người không phải là đã sớm chết đến sao? Trả lời hắn, cũng là không có trầm mặc, không có bất kỳ thanh âm gì. Xích huyết ma kiếm, ta hiểu được, cũng là xem thường ngươi. Trong mắt vẻ khiếp sợ dần dần tản đi. Quảng Việt Thiên Vương xem ra trẻ tuổi anh Tuấn trên mặt. trở nên bình tĩnh, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng thâm thúy. Lẩm bẩm nói, chân chính thiên cơ, quả nhiên là rất khó hoàn toàn thôi diễn ra tới. Hình thiên, nhiều năm sau, rốt cục để hòa nhau một ván. Ngươi rất đắc ý sao? Vương thượng, thiên vương, đã xảy ra chuyện gì? Đạo kia huyết sắc quang mang. Lúc này, có rất nhiều xốc xếch thanh âm. Từ bốn phương tám hướng hướng về giá tọa đại điện chạy tới. Quảng Việt thiên vương xem ra hơi mấy phần mặt tái nhợt thượng. Nhất thời lộ ra vẻ tràn đầy tà mị nụ cười. Hắn khoác lên trên lan can ngón tay, bàn tay, thậm chí cánh tay, đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Khóe miệng hắn hướng về phía trước loan, lẩm bẩm nói, các ngươi những thứ này phế vật, giữ lại các ngươi làm gì? Hô, bàng bạc mênh mông sát ý theo thân thể của hắn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Những thứ kia vẻ mặt lo lắng đến gần đại điện người trong lúc bất chợt vô cùng hoảng sợ phát hiện. Phảng phất có vô số đạo không thể địch nổi bén nhọn kiếm khí ở chém về phía bọn họ. Mà khi bọn hắn cảm giác được điểm này thời điểm, thân thể của bọn họ đã bị kinh khủng sát ý trực tiếp thắt cổ thành đầy trời huyết vũ. Rầm rầm rầm phanh, cả vĩnh hằng chi địa thứ ba trong thành. Không biết có bao nhiêu người ở nơi này một sát na. Thân thể phát mở, hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng, a a a, đại điện trong. Theo sau liền truyền tới một trận thê lương giống như tiếng than đỗ quyên tiếng giống giận dữ âm. Người cái này vốn nên chết đi vô số năm đồ. Tại sao còn muốn theo không qua được? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Quảng Hàn Tuyết ở đây đạo hồng quang chợt bộc phát trong nháy mắt. Liền bị đánh sâu vào được nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Nàng ở ngất đi trước trong nháy mắt. Có chút hoảng sợ nghĩ một cái vấn đề. Mình đã là chí tôn. Nhưng ở hình thiên một luồng tàn hồn trước mặt. Lại có vẻ loại này yếu ớt. Như vậy năm đó vĩnh hằng chi chủ. Cùng hắn tòa trước tam đại thiên vương tứ đại thần tướng thập đại thiên tôn. Ở khỏe hẳn thời kỳ, đem có như thế nào kinh khủng lực lượng. Nhớ, Quảng Hàn Tuyết trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Trung Châu, thần long gia tộc Ngạo gia, Ngạo Tích Trúc đối mặt Ngạo Tích Quân ngồi. Tố tay mang theo phong cách cổ xưa từ xa hồ, tự cấp Ngạo Tích Quân ngâm vào nước trà uống. Gia tộc cái kia những lão già kia cửa. Lại một lần toàn bộ phương vị biểu hiện ra bọn hắn kia không có hạn cuối thông minh. Ngạo Tích Quân đem chung trà uống một hơi cạn sạch. Khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Là a, ngay tại lúc này. Ngược gió mà lên, lại đưa ra cấp cho Ngạo Thiên kiếm những người đó báo thù rửa hận. Còn nói cử động lần này chỉ có một tinh khiết ân oán cá nhân. Ta đều có chút hồ đồ. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngạo Tích Trúc vừa nhàn nhạt vừa nói. Vừa cho Ngạo Tích Quân rót đầy nước trà. Sau đó sâu kín nói. Những người này mình ngu xuẩn cũng không lo. Nhưng cử động của bọn họ. Rất có thể cho cả Ngạo gia mang đến vô cùng vô tận hậu hoạn. Hiện tại sợ rằng hơi có chút thông minh người. Cũng sẽ đoán được Đằng Phi thực lực chân chính. Bao gồm Đằng Phi bên cạnh. Cái kia từng ở cơ gia đợi quá một thời gian ngắn long nhất. Hôm nay lại thêm đế bái cốc chủ hòa tử y nương tử. Ha ha, sở hữu xem thường Đằng Phi người. Ở phát hiện Đằng Phi chính là lực lượng sau. Sợ rằng cũng sẽ kinh ngạc tại sao mình có như thế ngu xuẩn sao. Người thông minh đều có riêng của mình thông minh nơi. Nhưng ngu xuẩn người liền đều là sấp xỉ. Ngạo Tích Quân trong tươi cười mang theo nhàn nhạt là không mảnh. Ngạo mạn, tự cho là đúng, trong mắt không có người. Cuồng vọng tự đại, để cho bọn họ đụng đi thôi. Cho đến khi đụng bể đầu chảy máu, bọn họ cũng sẽ biết đau. Ngạo Tích Trúc khẽ mỉm cười. Sau đó nói, như vậy, ca ca của ta, người có thế nào lựa chọn? Lựa chọn, ta tại sao phải lựa chọn? Ngạo Tích Quân nhìn thoáng qua muội muội của mình, sau đó nói, ngạo gia là ngạo gia, ta là ta, trước kia ta còn có chút nghĩ không ra. Mấy năm này nhìn Đằng Phi từng bước trưởng thành, ta rốt cục hiểu một cái đạo lý. Tích Trúc, ngươi hiểu chưa? Ngạo Tích Quân ánh mắt lóe ra, nhìn thân muội muội của mình. Ngạo Tích Trúc một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ca ca ánh mắt. Khẽ lắc đầu, Ngạo Tích Quân cười nói. Chân chính tôn trọng, dựa vào là thực lực của mình. Đằng Phi dùng thực lực của hắn, dùng hắn một đôi thiết quyền, ngạnh xanh xanh đích đánh ra một mảnh thiên địa, thắng được cơ hồ tôn trọng của mọi người. Chân chính nội tình là Đằng Phi bên cạnh những người đó, vô luận là hồng nhan chi kỳ của hắn, vẫn là người theo đuổi của hắn cửa. Những người đó trung thành độ, cùng đoàn kết trình độ, muốn hơn xa quá bất kỳ một cái nào cường đại thế gia môn phiệt. Cho nên, Ngạo Tích Trúc nhìn ca ca của mình. Cho nên, ta tính toán rời đi Ngạo gia. Ngạo Tích Quân thở dài một cái, nhẹ nói. Lúc trước cùng Ngạo Tà Vân đại ca thương định ở dưới những thứ kia kế sách. Bây giờ nhìn lại, chung quy vẫn còn có chút không phóng khoáng. Không thể đi lên mặt bàn. Cùng kia Đằng Phi đại khí so sánh với, ta có loại mặc cảm giác. Ngạo Tích Trúc nghĩ cái kia danh chấn ngũ vực đích thanh niên, cùng với cái kia yêu nghiệt giống như biểu hiện, khẽ có chút thất thần. Ngạo Tích Quân không có phát hiện muội muội dị thường, như cũ nói, cha mẹ của chúng ta vốn là gia tộc thiên tài, nhưng chịu khổ đương đại gia chủ những người này làm hại. Ngạo Tà Vân đại ca đẩy lấy khổng lồ nguy hiểm, bảo vệ chúng ta huynh muội trưởng thành. Thẳng cho tới hôm nay, chúng ta lớn nhất tâm nguyện chính là báo thù cho cha mẹ, sau đó nắm trong tay cả Ngạo gia. Có thể ngươi nhìn Đằng Phi, ở chúng ta trầm tư suy nghĩ như thế nào báo thù cho cha mẹ thời điểm, hắn đang làm cái gì vậy? Không đợi muội muội trả lời, Ngạo Tích Quân thở dài nói, hắn ở kiếm chỉ thiên hạ a. Đoạn thời gian này, ở Âu Dương gia chuyện tình kết thúc sau, về Đằng Phi đủ loại tin tức, cũng không có gián đoạn, ngược lại lại càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Đây là bởi vì Đằng Phi bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Đi trước gánh vác thiên hạ đại hội Ngạo gia trên đường. Đằng Phi những người này đi một đường, giết một đường, giết được quần hùng táng đảm, giết được thiên địa biến sắc. Giết máu chảy thành sông, Lục Tử Lăng, Đinh Tuyết Ninh, Vị Ương Minh Minh, Đồng, thậm chí bao gồm Tử Y Nương Tử. Những ngày qua Tư Tiệt Sắc cô gái, rất tốt thuyết minh cái gì gọi hồng nhan họa thủy. Dọc theo con đường này chiến đấu, tuyệt đại đa số, vẫn thật không phải là ai nhận ra Đằng Phi. Muốn giống như quá khứ như vậy từ trên người hắn cướp lấy thánh thần truyền thừa. Mà là đơn thuần bởi vì, này mấy nữ nhân tử, thật sự là thật đẹp, ngũ vực thế giới rất lớn, hình hình sắc sắc gia tộc đếm không hết, chỉ nghe người qua Đằng Phi danh tiếng, nhưng căn bản không nhận ra Đằng Phi bọn họ người nhiều không kể xiết. Cho nên, đến cuối cùng mà ngay cả vô cùng háo chiến long nhất đều có chút phiền. Cảm thán trên thế giới này không biết nặng nhẹ, không biết sống chết đồ bỏ đi thế nào có nhiều như vậy. Một ngày qua, Đằng Phi đoàn người, tiến vào đến rồi Trung Châu thần long huyết mạch Ngạo gia phạm vi thế lực. Cùng khác một đội nhân mã, không hẹn mà gặp, kia đội nhân mã chừng hơn 1000 người. Mỗi người khí huyết trên người cũng cực kỳ tràn đầy. Đấu khí ba động vô cùng mãnh liệt. Người trẻ tuổi chiếm đa số, đại đa số trên mặt cũng mang theo vẻ ngạo nhiên. Khống chế nước cờ trăm đầu dị thú, từ Đằng Phi phía sau của bọn họ, ầm ầm tới, người phía trước vô cùng phách lối lớn tiếng quát, không muốn chết nhanh lên tránh ra. Đông Hải Phan gia đội ngũ trải qua, mau né tránh, Đông Hải Phan gia, Đằng Phi đầu tiên là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra cười mà như không cười nét mặt. Đối với Long Nhất nhẹ giọng phân phó một câu. Long Nhất gật đầu, xoay người, vùng đèn kiếm, hướng phía sau mãnh liệt tới dị thú đội ngũ trực tiếp vỗ xuống. Một đạo tối đen như mực kiếm khí, mở ra hư không, giống như một đạo hắc sắc cầu vồng. Phàm là bị kiếm khí chém trúng người hoặc là dị thú, toàn bộ chia ra làm hai. Kia làm người ta chán thanh âm. Kiết Nhiên Nhi chỉ, ngủ một ngày, đứng lên tựu đã muộn. Mồ hôi, ta tiếp tục cố gắng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.